Ký ức về một thiên thần, chương 77, họa vô đơn chí, góc truyện audio.com. Izu thầm than khổ, chỉ là một lần đi sai đường mà thôi. Sao lại xui xẻo thế này cơ chứ? Izu cố giữ bình tĩnh quay mặt lại, đứng cách đó không xa. Có ba gã thanh niên lạ mặt đang đứng ken ken, một kẻ vừa gầy vừa cao lêu lêu nghêu như cây sậy. Một thì mặt chuột, mắt hí, còn lại thì vừa mập vừa lùn, đặc biệt là đôi môi dày quá khổ khiến cho gương mặt hắn trở nên hài hước vô cùng. Izu lúc này hành động cực kỳ nhanh, cô lập tức, chờ gót bỏ chạy, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bọn chúng mặc dù chẳng phải voi, nhưng chúng có tới ba người, lại có sức thanh niên. Cô dù có chút bản lĩnh, nhưng vẫn là con gái, tuyệt không thể mạo hiểm. Bất chợt, Izu tông ngay vào một bức tường thịt chắn lù lù giữa đường khiến cô gái loạng choạng lùi về sau mấy bước. Chạy đi đâu, cô bé, ở đây vui thế cơ mà. Chấm, bức tường thịt cười hề hề khảo, Izu ngước mặt lên. Sửng sốt, cô chắc chắn không thuộc hàng chân ngắn, vậy mà cũng chỉ đứng tới ngực cái tên vừa chắn ngang đường kia. Hắn cao lớn, thân hình cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ với nước da ngăm đen và khuôn mặt hung thần ác sát khiến cho Izu nhất thời chấn kinh. Cô đang tự hỏi liệu sáng nay mình có bước chân trái ra khỏi cửa hay không? Và hiện tại, rắc rối lớn rồi, lúc này, ba gã choai choai đằng sau vừa cười hắc hắc, vừa rút ngắn khoảng cách với Izu. Tên cây sậy mở miệng cười eo éo như thái giám, ngoan ngoãn chút nào. Bọn anh chỉ định chơi đùa với cô em chút thôi. Bảo đảm với cô em là rất vui đấy. Cô em còn đi học sao? Sao mới có tí tuổi đầu mà trông ngon thế? Gã mập vừa hấp háy mắt vừa liếm môi khiến Izu phát tởm. Thật chẳng ngờ, vốn định ra đây thử chơi chút đá, lại gặp được con hàng tốt thế này. Cô em chạy không thoát đâu. Gã hộ pháp kia thừa sức áng hết đường bên đó rồi. Hắn trâu lắm đó. Cô em không ngoan là mệt với hắn lắm đó nha. Tên mắt hí còn lại cất giọng ồm ồm. Hiển nhiên cái giọng nói ban đầu Izu nghe được chính là của hắn. Izu cắn răng, nắm chặt song quyền, những lời lẽ khảo này. Thật giống như một môi lửa đun sôi từng dòng máu trong huyết quản của cô. Tuy nhiên, hiện tại, làm sao để trốn thoát, đó mới là điều quan trọng. Cô quan sát tình hình. Ba tên côn đồ kia gần như đã chặn hết đường. Hơn nữa, bọn chúng ba người có thể hỗ trợ cho nhau nếu có kẻ gặp chuyện. Còn bên này, tên ôn thần hộ pháp cũng chắn giữa đường. Hắn, chẳng lẽ là khó đối phó lắm sao? Mà thế thì đã sao chứ? Izu cũng đâu phải là không có bản lĩnh. Công cán Mochi dốc sức tập luyện với cô, là để đối phó với những trường hợp như thế này. Sự tình đã không còn đường lui. Nếu như cô hèn nhát, chẳng phải là ngoan ngoãn hiến xác cho bọn chúng sao? Đừng đùa, thà chết còn hơn để những kẻ bại hoại này làm cho ô nhục. Haru Izu này, không dễ bắt nạt đâu. Cô nhíu mày một cái, bất ngờ lao tới tung một quyền vào gã hộ pháp. Cô ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại nhắm ngay những điểm lắt léo khó đỡ. Ấy vậy mà, tên cao to đó trông lù đù vậy mà ứng phó nhanh phết. Hắn đỡ được đòn của Izu. Izu không ngần ngại tung thêm vài quyền vài cước nữa. Tên to con dù nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng cô. Hắn bị trúng không ít đòn của Izu. Tuy nhiên, một điểm đau đớn cũng không lộ ra trên khuôn mặt hung thần của hắn. Ngược lại hắn còn cười ha hả. Con bé này thật thú vị đấy chúng mày ạ. Lát nữa, tao phải dần cho nó một trận ra trò mới được. Tên cây sậy nói với qua, vậy mày sắp sau cùng đi, để mày dần xong thì con nhỏ còn cái gì? Ê coi chừng tiệt giống, A tiếng A sau cùng là của Izu. Cô định nhân lúc tên to con đang phân tâm, nện cho hắn một cước ngay hạ bộ, mang thân con trai, dù có khỏe tới đâu thì cũng phải sụp vì một chiêu này. Cơn đau ấy còn kinh hoàng hơn gấp cả ngàn lần bị voi giày. Chẳng trách sao mà Mochi lại thấy Arata đáng thương đến thế. Ấy vậy mà, kế hoạch bất thành, ống khuyển thon mảnh của Izu bị chụp gọn. Tên to con gầm lên. Con bé này, Trời ác vậy mày, mày muốn giỡn mặt với ông sao? Ông cho mày biết thế nào là giỡn nhá. Bất chợt, hắn hung hăng nắm nguyên chân Izu mà đẩy mạnh tới. Izu mất đà chới với ngã xuống đất. Cô hoảng hốt vừa ngước mặt lên, đã thấy thân hình hộ pháp của hắn lù lù trước mặt. Bất giác, mắt cô hoa lên, cảnh vật xung quanh như mờ đi. Trong ký ức sâu thẳm nơi tâm hồn, có một vài hình ảnh nhập nhoạng xuất hiện, quen thuộc đến lạ kỳ. Cô gái giống hệt mình mà Izu thường mơ thấy, đang bị một đám người bịt mặt bận áo đen bao vây. Chiếc roi của cô đã rơi mất khỏi tay tự bao giờ. Toàn thân cô gái như vô lực, ngồi bệt xuống mặt đất, à bị ngấm thuốc rồi. Không cử động được nhiều nữa đâu. Xông lên nào, mấy bóng người áo đen ấy đồng loạt lao đến. Hình ảnh lại nhập nhòe một lần nữa. Hiện tại lại trở thành hình ảnh của gã hộ pháp đang đưa bàn tay bẩn thỉu nhắm ngay bộ ngực đầy đặn của Izu vươn tới. Những hình ảnh trước mắt như đan xen vào nhau. Mấy bóng người màu đen cũng chồm tới. Đưa tay ra nhắm vào thân hình hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ của cô gái kia mà cười khả ố, bất ngờ. Trong tuyệt vọng, Izu và cô gái kia dùng sức hét lên cùng một câu. Mochi, cứu tớ, ta, vút, một tiếng xé gió vang lên ngay khi tiếng hét vừa dứt. Một bên má của tên to con hộ pháp bị xé rách. Hắn hoảng hồn trừng mắt ngó cái vật vừa bay xoẹt qua mặt hắn. Hay nói chính xác hơn là bay vào mắt, nếu như hắn không đủ nhanh nhẹn để né tránh. Một cây bút bi, chỉ là một cây bút bi, chẳng phải dao hay kéo, mà lại có thể gây một đường rạch sâu bên má tên to con nọ. Hắn điên tiết gầm lên, thằng nào, là thằng nào giỡn mặt với tao? Ba tên côn đồ kia chưa kịp hiểu chuyện gì, vì cây bút vừa rồi được phóng quá nhanh, tới mức bọn chúng chẳng kịp thấy nó bay từ đâu đến. Tuy nhiên, hiện tại, ở ngay đấy, cư nhiên xuất hiện thêm một người, à, của ta đấy, ta lỡ trượt tay làm bút nó rớt, cho ta xin lại nhá. Một giọng nói vang lên ngay sau lưng ba tên côn đồ khiến chúng giật quay phát lại. Izu và tên hộ pháp cũng nhìn tới, nhất thời tròn mắt, đó là một thiếu niên tuổi chừng 14-15, sở hữu khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc màu nâu đất khỏe khoắn. Dáng người thể thao với chiếc áo thun, quần sóc và đôi giày bata đơn giản, trên tay còn cầm một cây kem ống, vô tư cắn một miếng, và điểm khiến Izu cực kỳ ấn tượng ở cậy ta, chính là cặp mắt to tròn cùng đôi đồng tử bàng bạc đầy quen thuộc. Trông cậu ta, có nét gì đó quen lắm, cô gái cố gắng xua đi những hoài nghi vừa lướt ngang đầu mình. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là ngồi liên tưởng về những cặp đồng tử, mà là, thần kinh của cậu nhóc kia có còn bình thường không vậy? Cậu thiếu niên lạ mặt ấy thản nhiên bước qua mặt ba tên côn đồ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, tiến tới nhặt cây bút ngay cạnh chỗ tên to con và Izu. Lại thản nhiên đứng dậy mà, đi tiếp, ba tên côn đồ kia trợn muốn rách mắt mắt, thiếu niên ngây thơ vô số tội bước ngang qua tên to con. Thư thái há miệng chuẩn bị cắn thêm một miếng kem. Chợt, tên côn đồ hộ pháp ấy đột nhiên quay sang giáng nguyên một bạt tai vào mặt cậu. Tuy nhiên, cậu ta nhanh như chớp giật lùi lại một bước, vừa đủ để né một cú tát trời giáng ấy. Nhưng cây kem của cậu thì không được may mắn như thế. Nó bị hất văng xuống mặt đất, ngay đống bùn lầy ven đường. Cậu ta hơi khựng người nhìn cây kem lăn lóc tội nghiệp. Và trong khoảnh khắc, hình như gương mặt trắng trẻo ấy tối sầm lại, dưới đáy mắt bằng bạc to tròn kia thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Cậu gằn từng chữ, xúc, vật, cách trương,